Hồng Liên Bảo Giám, chương 2082, hình ảnh 2, góc truyện audio.com, Thuần Dương Châu ổn định thần hồn, thiếu niên tiên nhân cảnh giới cao, thần hồn công kích tất nhiên cường đại, xem như đền bù chênh lệch bản thân với địch nhân. Về phần hối thần kính, mỗi người cũng phải đeo thứ này, có thể ngăn cản địch nhân dùng tiên thuật tập trung, đối mặt thiếu niên tiên nhân, khẳng định không thể phát huy toàn bộ tác dụng, trong chiến đấu chỉ cần đối phương hơi sai lầm là đủ rồi. Thiếu niên tiên nhân có thể thoát khốn trong 3 ngày, thiên thư mang theo đám người Tô Kính đi tới trước Vu Môn tinh vực và triệu hoán 9 đồng bạn, lại đi thế giới tiên cảnh triệu hoán 12 tiên nhân cảnh giới vô thượng. Sau đó là 5 hàng tinh hạm đội, phát động lực lượng cường đại nhất nhảy ra khỏi thế giới tiên cảnh, lại kéo dài qua hơn 10 tinh vực đi vào chiến trường dự định. 5 người Tô Kính và Vô Ưu công chúa, Thiên Thư, Ưng Dương, Khuyển Thập Lang đang tầm bảo trong vị diện khác, đây cũng là tiên nhân ngày xưa lưu lại, không có giá trị gì, lần này thuần túy lắc lư ở đây hấp dẫn thiếu niên tiên nhân đến đây. Thiên Thư Thái Huyền Vu Thần Thiên cần nghỉ ngơi, ăn nhân sâm quả, lúc này đang tiêu hóa, bọn họ đang ngồi trên Ngân Hà Hào. Ngân Hà Hào ngừng lại, 5 người dừng trước tiên cung tàn phá, ôm có thái độ có cũng được không có cũng không sao, lúc này tìm kiếm một chút đồ vật có thể dùng được. Tô Kính đến cảnh giới địa tiên chi tổ tiên cung do Đại La Kim Tiên lưu lại với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, thuần túy là kiếm ít đồ trở về đặt ở trong Côn Luân cung cấp người khác dùng công huân hối đoái. Trong tình huống bình thường, loại nơi không có nguy hiểm này sẽ cho đệ tử đi thu. Đây là vị diện tàn phá, không có trải qua sinh vật có trí khôn cướp sạch theo 5 tháng qua đi, phòng ngự của tiên cung cũng biến mất theo 5 tháng, sau đó bị thiên thạch phá hư. 5 người bay tới chờ tiên cung thật lớn, quan sát một bộ tiên đồ. Tô Kính nói, tuy là kim tiên còn sót lại cảnh giới tiên nhân thời cổ thật vững chắc đối với chúng ta mà nói có tăng lên không nhỏ. Thiên Thư nói, thời kỳ thái cổ thượng cổ pháp tắc vũ trụ của chúng ta tương đối cao, lực lượng cường đại căn cơ những tiên nhân này nhất định phi thường vững chắc. Đại Vu hôm nay kém xa năm xưa, chỉ có Vu Thần mới không khác bao nhiêu. Không biết khi đó yêu thần là như thế nào, Ưng Dương có chút hướng tới, năm đó yêu tộc cũng không phải có địa vị như hôm nay. Thiên Thư nói, năm đó yêu thần quá hiếu chiến, nếu không yêu tộc cũng sẽ không biết bị đánh thê thảm như vậy. Hắn không kết giao bằng hữu, một khi có việc tường đổ mọi người đầy. Có phải hay không? Thiên Thư nhìn về phía Tô Kính, Vô Ưu công chúa hừ một tiếng. Yêu nữ này không có việc gì cứ khiêu khích phò mã của mình. Là ý thứ này, yêu tộc bởi vì quá cường đại cho nên trong mắt không có người nào, nhân tộc quật khởi nên yêu tộc suy sụp là tất nhiên, số lượng không bằng, khi pháp tắc vũ trụ gia tăng, vũ trụ khuếch trương, số lượng chủng tộc mang đến số mệnh, làm cho nhân loại rầm rộ. Trên thực tế rất nhiều vũ trụ đều là như thế, nhân loại chiếm cứ ưu thế là vì biết hợp tác và số lượng khổng lồ. Tiên đồ trên vách tường biến hóa không ngừng, bỗng nhiên tầm đó, xuất hiện chiến trường. Đám người Tô Kính nhìn không rời mắt bởi vì chiến tranh này là vũ trụ khác tiến hành xâm lấn. Tô Kính nhìn thấy nhiều đội sinh vật hình người mặc áo giáp mọc ra tự nhiên trên người cầm. Góc truyện audio.com, trong tay tiên khí bố thành trận pháp nhảy vào trong vị diện nhân loại và đi về phía thành thị. Bên ngoài vị diện có chiến hạm to lớn, trên chiến hạm ma vân dữ tợn pháp khí phun ra tiên thuật cửu thiên cương khí cũng không thể ngăn cản toàn bộ thiên thạch to như vạc nước rơi xuống. Trong vũ trụ tiên nhân trong vị diện ngăn cản kẻ xâm lược từ tinh không, trên mặt đất có thiên tiên xuất lĩnh quân đội chém giết dã ngoại với quân đội xâm lược. Chiến trường quá rộng khắp, mỗi một giây đồng hồ đều có chiến sĩ ngã xuống, các loại pháp bao phủ đại địa quân đội tạo thành trận pháp cũng không kiên trì quá lâu, thời điểm hao tổn tới trình độ nhất định liền phá diệt. Trên chiến hạm mở cửa khoang, ngàn vạn binh sĩ tiến vào và không ngừng tăng binh. Chiến sĩ nhân loại và dị tộc có sức chiến đấu không khác gì nhau, trang bị cũng tương đối tiếp cận, Tô Kính đặc biệt quan sát một chút, nhìn thấy binh sĩ nhân loại liền dùng đoàn đao nhỏ, một đao chém vào cột sắt thô to, đồng thời chém đứt cánh tay địch nhân. Chiến sĩ chỉ có bộ dạng tiên thiên kỳ nhưng lực lượng một đao không phải luyện khí sĩ cảnh giới kim đan ngăn cản nổi. Như vậy binh sĩ, đặt trong Tô Kính hiện tại có thể làm binh sĩ cảnh giới trúc cơ đỉnh phong phát huy tác dụng như vậy. Đoàn đao cũng là trang bị chế thức, trên người mỗi binh sĩ mang một bộ. Chiến xa của địch nhân phá tan phòng tuyến, mấy ngàn binh sĩ bị chiến xa nghiền áp qua, quân đội nhân loại giống như bị trùng kích mạnh, trong quân đội trung ương có cường giả lao tới chiến xa. Trong hình ảnh khí thế thiên tiên bộc phát, Tô Kính cảm hào khí kỳ dị, năm đó nhân loại kiên quyết chống cự như thế, trong thần sắc mỗi binh sĩ không có nhát gan, thậm chí không có bất kỳ kích động nào. Đó là khu vực bình tĩnh, lạnh lùng chém giết mỗi địch nhân, thẳng đến khi mình chết đi. Các ngươi nhìn ra không? Trang bị khi đó rất cường đại, Vô Ưu công chúa nói. Dựa theo lẽ thường mà nói, từ vũ trụ khuếch trương, trang bị sẽ càng ngày càng mạnh mới đúng. Tuy vũ trụ gặp trọng thương, pháp tắc bị hủy diệt không ít cho nên mới phải xuất hiện trang bị cổ đại mạnh hơn trang bị hiện tại. Trong hình ảnh trang bị của binh sĩ mạnh quá biến thái. Tuy vũ trụ chúng ta bị xâm lấn nên bị cướp được một ít pháp tắc. Pháp tắc bị phá hư còn có thể khôi phục, bị chiếm đoạt sẽ không có biện pháp. Thiên thư lên tiếng, hình ảnh tự động chuyển rời sang chiến trường khác. Trên chiến trường thủ hộ vũ trụ là yêu tộc mà người xâm nhập là nhân tộc. Một tiên nhân nhân tộc cầm tiên khí trong tay, sơn ảnh trùng trùng điệp điệp nện vào đại quân yêu tộc. Yêu tiên cầm đầu cầm trường thương, trên mũi thương bộc phát yêu khí tập trung đại quân đánh tan sơn ảnh. Trong lúc chủ soái quyết đấu, hai cánh quân đội lao vào nhau. Huyết nhục bắn tung tóe, thi thể bay tứ tung, trong va chạm hai quân vẫn lạc không ít. Chiến tranh thảm thiết như thế liên tục diễn ra, song phương phóng thích pháp thuật bao trùm tất cả khu vực chiến đấu, sau khi bị chém mất đầu tiếp theo là pháp thuật dưới chân hủy nửa thân thể. Cách chương.